Anh hết nhìn đồng lại nhìn tay tìm dụng cụ để hứng, lập tức cầm thùng rác gần bên trở lại. Nôn. Cũng ngay lúc đó, Diệp Bằng Huyên đã không nhẫn nại được liền nghiêng người bên giường nôn ra. Góc độ tốt, mẹ Trần Sinh liền bị cô ói trên cánh tay đang cầm lấy thùng rác của anh. Chăng, nhưng mà anh không có bất kỳ điều gì không vui. Tay kia của anh còn vội vàng chống đỡ thân thể yếu đuối của cô, ánh mắt tràn đầy lo âu. Nguy rồi, nếu có nôn mửa khả năng rất lớn là đã bị chấn động nữa rồi. Chỉ một lát sau, Diệp Bằng Huyên nôn xong, thoáng nhìn cánh tay dơ của anh, cô vô cùng xấu hổ. Thật xin lỗi, đã làm dơ tay của anh nhanh đi rửa tay đi. Sau khi nôn mửa giống như là rút sạch hơi sức, toàn thân sụi lơ, nhưng ngược lại tạm thời cảm thấy thoải mái hơn. Bất quá là nghe được tiếng nước chảy của WC, Diệp Bằng Huyền nằm ở trên giường nhưng không có cách nào an tâm nghỉ ngơi. Nghĩ đến chuyện để cho một người không quen biết xử lý nôn mửa của mình, cô thật sự cực kỳ xấu hổ. Có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại của cô bị hư lúc cô bị té xe rồi. Tôi liên lạc với bạn thân của tôi qua với tôi. Mặc dù không còn người thân, nhưng cô vẫn còn có bạn thân. Đương nhiên được rồi. Anh lập tức lấy điện thoại ra và đưa cho cô. Tôi đi mua một ít đồ sẽ trở về liền. Khi cô đang cầm điện thoại bấm số, anh đứng dậy nói rồi xoay người đi ra ngoài. Tào Ánh Hồng là bạn học thời đại học của Diệp Bằng Huyên. Tình cảm hai người rất thắm thiết. Mặc dù sau khi tốt nghiệp, ai cũng có công việc riêng của mình, nhưng tình cảm vẫn như xưa. Vừa hay tin Diệp Bằng Huyên bị thương phải nhập viện, cô không nói hai lời, liền lập tức chạy đến. Nhìn thấy chân phải bị băng bó và sắc mặt tái nhợt của Diệp Bằng Huyên, cô đau lòng lo lắng, trong lòng lập tức hiện lên suy nghĩ. Nhìn sắc mặt của cậu có ổn không vậy? Bác sĩ nói thế nào? Cô mệt mỏi hỏi, ánh mắt dừng lại người đàn ông xa lạ trong phòng bệnh. Theo bản năng cho rằng đây hẳn là người gây tai nạn. Không đợi Diệp Bằng Huyên trả lời, liền rời mục tiêu hung dữ mắng. Là anh đụng phải Bằng Huyên của chúng tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, đừng cho rằng con gái dễ bị khi dễ nhé. Tiền nằm viện, tiền bồi thường tinh thần, tổn thất không đi làm được, phí rửa xe, một xu cũng không được thiếu đâu. Lo lắng tính tình của bạn thân sẽ bị người khác khi dễ, Tào Ánh Hồng chuyển hướng, một tay chống nạnh, ra dáng tư thế tính toán sổ sách, nói một hơi. Mạnh Trần Xanh vừa đặt đồ dùng hàng ngày vừa mua về xuống. Đối mặt với cô gái xa lạ hung hăng gây sự nhất thời chống đỡ không được, ngạc nhiên há hốc mồm cứng lưỡi. Ánh Hồng, cậu đừng... Diệp Bằng Huyên xấu hổ muốn ngăn bạn lại nhưng mà không biết làm sao, giọng nói không bị lại giọng nói của bạn tốt. Bằng Huyên, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Vị này là... Mẹ Trần Xanh dò xét muốn mở miệng hỏi nhưng ngay lập tức bị cắt ngang. Không cần gọi khách sáo như vậy đâu. Tào Ánh Hồng cười như không cười ngăn chặn lời nói của anh. Tôi quên nữa, phí y tá chăm sóc cũng là do anh trả. Ánh Hồng, là mình đụng vào người ta. Diệp Bằng Huyên nói xong liếc mắt nhìn Mạnh Trấn Xanh. Ánh Hồng lớn tiếng lấn lướt người ta như thế càng làm cho cô thêm phần xấu hổ. Vị này là... Cô vừa muốn mở miệng thay đổi một chút ấn tượng, anh cũng lập tức cắt ngang cô, dùng lại chính câu nói của cô mà nói. Không cần gọi khách sáo như vậy. Lời vừa nói ra, không khí liền ngưng lại. Tôi tên là Mạnh Trấn Xanh, các cô có thể gọi tôi là Jason hay là Trấn Xanh đều được. Thì ra anh thật sự muốn các cô không cần khách sáo như vậy. Dạ, cô giật cả mình. Trấn Xanh, Jason, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc cho Bằng Huyên. Vừa nãy là do tôi không hiểu rõ ràng nên mới hung dữ như thế. Vì vậy anh đại nhân không chấp với tiểu nhân nhé. Ánh Hồng lập tức cười giải thích với anh. Tôi hiểu. Anh tươi cười trả lời trấn an. Thật kỳ lạ, đang có chuyện xảy ra với anh vậy. Là vì một cô gái vừa quen biết chưa đến một ngày có những tình cảm đặc biệt ư? Anh thật sự bị cô hấp dẫn rồi sao? Chỉ dựa vào thời gian ở cùng ngắn ngủi, vẻ ngoài ấn tượng và bộ dáng bên ngoài của cô sao? Không thể nào, anh rõ ràng không phải là người dễ dàng động lòng như vậy. Nhất định là do anh không tỉnh táo nên mới nảy sinh ra ảo giác như vậy. Thoát khỏi suy nghĩ, anh nhìn đồng hồ. Bây giờ đã có bạn đến chăm sóc cho cô, vậy tôi đi trước đây. Thấy thời gian thăm bệnh cũng sắp hết, quy định của phòng bệnh chỉ có cho một người thân ở lại. Mẹ Trần Xanh mở miệng ngỏ ý cáo từ. Được. Hôm nay thật làm phiền anh quá, thật sự cảm ơn anh. Diệp Bằng Huyên nhìn anh cảm kích. Không có gì, ngày mai tôi lại đến thăm cô. Sau khi nói với Diệp Bằng Huyên, anh hướng đến Tào Ánh Hồng gật đầu chào tạm biệt. Tào Ánh Hồng nhìn Mạnh Trấn Xanh rời đi, liền vội vàng thao thao bất tuyệt nhằm thỏa mãn một bộ nghi vấn và hiếu kỳ của mình. Cái người Mạnh Trấn Xanh này xem ra thật không tệ nhé. Dựa vào việc tiếp xúc và trông thấy, cô đưa ra nhận xét. Ừ đúng vậy. Vừa lịch sự vừa chính trực. Diệp Băng Huyên thừa nhận quan điểm của mình về Mạnh Trấn Xanh. Hơn nữa bộ dạng cao lớn đẹp trai nữa. Tào Ánh Hồng trước giờ không phủ nhận mình là người chú trọng vẻ bề ngoài, đẹp trai như bạn trai của cô ấy vậy. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tuy là Mạnh Trấn Xanh rất được, nhưng cậu đừng quên mình đã có bạn trai rồi nhé. Tối đa chỉ có thể xem như thưởng thức người khác phái thôi. Cô nói rõ lập trường của mình tránh cho anh Hồng suy nghĩ chuyện khác. Cậu xem cậu kìa, gãy chân phải bó bột, não lại bị chấn động. Còn người gọi là bạn trai của cậu thì giờ đang ở đâu? Tại sao cậu lại xảy ra chuyện? Người đầu tiên đến lại là mình mà không phải là bạn trai của cậu. Cô đối với mối quan hệ của Diệp Bằng Huyên và bạn trai của cô ấy vô cùng quan tâm. Bọn họ qua lại cùng nhau đã gần một năm, cô luôn cảm thấy người bạn trai đó cũng không hẳn là chân thành. Hơn nữa đối với Bằng Huyên cũng quá xem thường. Nhưng Bằng Huyên đơn thuần đối với chuyện tình cảm lại hoàn toàn ý còn kiếm cớ thay anh ta là vì sao không chăm sóc quan tâm mình được. Nếu như người có thể để dựa vào thì người hôm nay Bằng Huyên nghĩ đến đầu tiên không phải là cô rồi. Anh ấy bận công việc mà. Nghĩ đến việc đã mấy ngày không gặp bạn trai, ánh mắt Diệp Bằng Huyên không khỏi ảm đạm. Bận cái đầu cậu ấy, lừa con nít 3 tuổi hả? Bây giờ 9 giờ hơn rồi còn bận công việc gì nữa chứ? Cô không tự chủ được lớn tiếng, cầm điện thoại của mình đưa cho Bằng Huyên. Cậu gọi cho anh ta, nói với anh ta cậu bị tai nạn xe, đang nằm viện, xem anh ta phản ứng thế nào. Nếu như quan tâm bạn gái, anh ta nhất định đến lập tức. Diệp Bằng Huyên không nhận điện thoại, giọng nói nhỏ như mũi kêu đáp. Vừa gọi điện thoại rồi nhưng không bắt máy. Tào Ánh Hồng cười nhạo dường như đã đoán được đáp án trước, nhìn cũng thấu lời nói dối này. Có bạn trai nào mà mỗi lần gọi điện thoại đều đúng lúc không bắt không? Rồi vài tiếng sau, thậm chí là một ngày mới gọi điện thoại lại. Rõ ràng là có vấn đề mà. Chỉ có cậu ngu ngốc mới có thể lừa gạt được. Có lẽ lời thật thì khó nghe, nhưng cô không muốn bạn tốt của mình bị tổn thương. Thật sự đúng lúc thôi, Diệp Bằng Huyên ngập ngừng trả lời. Bởi vì lần nào bạn trai giải thích cũng đều hợp tình hợp lý. Hơn nữa cô cũng không muốn mình cố tình gây sự khiến anh đang làm việc lại có áp lực nên luôn thông cảm bao dung. Đúng lúc cũng là do anh ta nói à? Cô nhịn không được phất mạnh tay. Hiển nhiên đối với những cái cớ như thế này cũng không cho là đúng. Ai ra đầu của mình kế hoạch thất bại, cô liền suy nghĩ cách khác, vội vàng nhẹ giọng than, giả bộ không thoải mái. Não bị chấn động, mình nghĩ mình muốn nôn nữa rồi. Làm sao vậy, đau đầu à? Cậu có muốn nằm thấp hơn một chút không? Mình giúp cậu hạ giường xuống, mau nghỉ ngơi đi. Tào Ánh Hồng vội vàng khẩn trương điều chỉnh góc giường, quên nói tiếp. Thành công dấy sự chú ý rồi, Diệp Bằng Huyên lén cười yếu ớt. Thật ra không phải cô chưa từng hoài nghi bạn trai mình, nhưng cô lại không có chứng cứ, tự nhiên nghi ngờ vô căn cứ, cũng không làm mình tốt lên chút nào chi bằng lựa chọn tin tưởng. Thẳng thắn mà nói, nếu như ngoài việc liên lạc không được thì những lúc ở chung bạn trai đối với cô rất tốt mà còn vô cùng lãng mạn. Cô biết bản thân vì muốn cô tốt nên mới thay cô nghiêm khắc như vậy, nhưng chuyện tình cảm không có cách nào dùng lý trí để cư xử, cũng không tuân theo nguyên tắc. Thích chính là thích, tin tưởng là tin tưởng hoàn toàn. Nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không có dũng khí để đi phá vỡ mộng đẹp. Có người nói tình yêu khiến người ta mù quáng, nhưng không chỉ mắt mà tâm cũng không thoát khỏi được. Mạnh Trấn Xanh bước vào thang máy bệnh viện, ngẩng đầu nhìn số tầng. Nghĩ đến người mình sắp đến thăm, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Anh nghĩ hẳn là anh thật sự thích Diệp Bằng Huyên rồi. Lúc đầu chịu trách nhiệm đưa cô đến bệnh viện là phong độ, là sự cảm thông. Muốn chịu tiền thuốc men cho cô, thu xếp vật dụng cho cô nằm viện có thể nói là mỗi ngày là một việc thiện. Nhưng ngày ngày đến thăm, nán lại hơn nửa ngày, những thứ này đều không tính. Nhưng bó hoa đẹp đang cầm trên tay, anh đặc biệt đi đường vòng để mua, sau khi chọn lựa kỹ càng, chú trọng gói lại là vì cái gì. Ngay cả anh cũng cảm thấy hành động của mình rất kỳ lạ, không phủ nhận tình cảm của mình đối với cô có thể là dùng ảo giác mà xác định rõ tình cảm của mình. Một loại tình cảm đột nhiên đến nhưng cũng rất mãnh liệt. Nhất định là vì thích cô nên hai ngày nay trong đầu anh luôn hiện lên hình dáng của cô. Vừa thức dậy, liền muốn đến bệnh viện. Tự nhiên anh lại muốn chăm sóc cho cô, muốn thay cô thu xếp mọi chuyện. Nhìn thấy cô cười, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Cô không xinh đẹp động lòng người, nhưng mái tóc tự nhiên, đôi mắt to tròn biết nói, chiếc mũi cao, cái môi thanh tú, những cái đó hợp lại lại khiến anh động lòng. Có lẽ còn bởi vì tính tình dịu dàng, yểu điệu của cô lại hợp với ý anh. Khi đến phòng bệnh của Diệp Băng Huyên, anh hạ quyết tâm sẽ bắt đầu theo đuổi cô. Anh vui vẻ đi vào phòng bệnh của Diệp Băng Huyên. Trấn Danh, anh đến à? Nghe thấy tiếng động ở cửa, Diệp Băng Huyên rời tầm mắt, phát hiện là Mạnh Trấn Danh, cô lập tức cười, tươi cười chào anh. Anh thấy cô đang ngồi ở mép giường, sắc mặt hồng hào, mỉm cười duyên dáng, mái tóc dài xõa xuống, xem ra tinh thần rất sảng khoái, như một cô gái ngây thơ. Hôm nay tinh thần của em tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì em đã khỏe hơn nhiều rồi mà, cô cười đáp lại. Thật ra là vì tối hôm qua liên lạc với bạn trai, anh ấy đồng ý với cô khoảng giờ này đến thăm cô, vì vậy cô đặc biệt chăm chút bản thân tránh cho mình vì mấy ngày nằm viện mà trông tiểu tụy lôi thôi, phá hỏng hình ảnh bình thường. Cũng bởi vì thế nên lúc Mạnh Trần Xanh bước vào phòng, cô còn tưởng là bạn trai đến thăm mình, tim cũng đập mạnh hơn. Mặc dù nói như vậy thật có lỗi với Mạnh Trần Xanh, nhưng cô phải thừa nhận rằng khi phát hiện người đến không phải là người bạn trai mà mình đang chờ mong, trong lòng cô thật sự có chút thất vọng. Tặng em hoa, anh giúp em tìm chỗ để. Anh giơ bó hoa được gói trang nhã lên cho cô xem. Wow, thật là đẹp. Để bên cửa sổ đi, hoa tươi thích hợp để ở nơi có ánh nắng mặt trời. Càng đẹp ý vui, bó hoa khiến cho tâm tình của cô càng tốt hơn. Anh đi đến cửa sổ quan tâm hỏi, buổi sáng bác sĩ kiểm tra nói như thế nào? Đã không còn việc gì rồi, gãy xương và chấn động não 2-3 ngày nữa là sẽ ổn. Thật ra em không cần phải nằm viện nữa, về nhà tĩnh dưỡng cũng được mà. Cứ nằm viện thế này cả người ngược lại đau nhức, còn giống như là mập hơn nữa. Cô nhìn anh nói. Vì cô nằm viện là do anh kiên quyết muốn. Lúc đầu cô không cự tuyệt bởi vì cảm thấy bản thân không thoải mái. Nhưng nằm viện đã 3 ngày rồi, tình hình cũng chuyển biến tốt hơn, có thể chống nặng tự mình đi được rồi. Vậy ngày mai em đợi anh đến làm thủ tục xuất viện. Nếu tình huống như vậy, anh đồng ý thuận theo ý cô. Thật tốt quá. Cô như được đại xá, thở ra một hơi, cười híp mắt. Anh nhếch môi liếc mắt nhìn cô. Anh thích nụ cười của cô. Mỗi khi nhìn thấy đều giống như cơn gió nhẹ trong lòng anh, gây xôn xao sâu thẳm lòng anh, khiến khát vọng của mình trỗi lên. Vui như vậy sao? Anh đi qua giường bệnh, bước đến nhà vệ sinh, lúc nãy giơ hoa lên, nên giờ phải đi rửa tay. Đương nhiên là vui rồi, tuy phòng bệnh này rất thoải mái nhưng mà dù sao vẫn không bằng nhà của mình mà, hơn nữa ở bệnh viện rất bất tiện. Anh vào nhà vệ sinh, cô vẫn tự nói một lúc cửa truyền đến tiếng cốc cốc, liền có người bước vào, người đến nhất thời khiến mắt cô sáng lên. Huyền Huyền, bước chân chần chừ, sau khi xác định trong phòng có người liền bước nhanh đến. Người lên tiếng chính là Mạnh Tổ Minh, anh chính là người bạn trai đã qua lại với Diệp Bằng Huyền gần 1 năm nay. Dáng vẻ khí phách, dáng người tráng kiện, lớn hơn Diệp Bằng Huyền 6 tuổi. Năm nay Diệp Bằng Huyền 25 tuổi, đang là giám đốc bộ phận xây dựng công trình của công ty xây dựng Viễn Hồng trong nước. Tổ Minh, cô ngạc nhiên mừng rỡ gọi. Mấy ngày không gặp bạn trai, nếu không phải chân bị thương chưa lành, Diệp Bằng Huyền nhất định sẽ mừng rỡ, hưng phấn đứng dậy chào đón anh. Mạnh Tổ Minh nhanh chóng bước đến gần, cúi người hôn lên cái trán chân bóng của cô, sau đó nâng gương mặt của cô lên để kiểm tra quan sát. Trời ạ, mấy ngày không gặp, em xem em chăm sóc bản thân như thế nào kìa. Anh đau lòng nói. Còn nói nữa, 2 ngày trước em gọi điện thoại tìm anh nhưng không được. Đôi mắt xinh đẹp, trang giọng nói còn mang theo chút giận dỗi, nhịn không được cong môi trách móc, đây chính là dáng vẻ làm nũng với người yêu. Xin lỗi, anh đến Nam Bộ thị sát, điện thoại cá nhân lại quên mang theo. Anh lóe lên một chút che giấu, thể hiện sự xin lỗi áy náy lên mặt. Em biết là nhất định do anh bận việc mà. Nhưng em không tùy tiện gọi điện ầm ĩ với anh, về sau lúc em kiếm, đừng để em tìm anh có được không? Cô lắp bắp năn nỉ. Bình thường cô không hề ỷ lại vào anh. Hai người 3 năm ngày mới gặp nhau 1 lần. Tuy đã qua lại gần 1 năm, nhưng số lần ở cùng nhau lại rất ít. Cô có thể thông cảm vì công việc của anh bận rộn mà không có cách nào gặp mặt, nhưng ít nhất cũng phải giữ liên lạc, mỗi ngày gọi điện thoại 1 lần, nếu không thì trong lòng cô luôn xuất hiện cảm giác không an toàn. Là bạn gái của anh, cô yêu cầu như vậy hẳn là không quá đáng chứ. Được được, sau này anh mở máy 24 tiếng đợi lệnh, như vậy có được hay không? Anh thương yêu cưng chiều nói, hoàn toàn xứng đáng 100% là người bạn trai tốt. Ừ, Diệp Bằng Huyên gật đầu, khóe miệng xinh đẹp, nở nụ cười. Mẹ Tổ Minh động lòng cúi người hôn lên đôi môi mê người kia. Mạnh Trần Xanh từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy trong phòng có thêm một người không khỏi bất ngờ. Chưa kịp phản ứng đã thấy người đàn ông kia cúi đầu xuống hôn Diệp Bằng Huyên. Lòng anh nhất thời chấn động, đầu óc trống rỗng, cả người hóa đá, đứng tại chỗ ngơ ngác. Người đàn ông này từ đâu xuất hiện đây? Tại sao anh vào nhà vệ sinh chưa đến 2 phút mà tình huống thay đổi đột ngột vậy? Cô có bạn trai, khẳng định chính là vậy. Dựa vào việc cô vui vẻ đáp lại nụ hôn của đối phương, không có chút kháng cự nào, xem ra quan hệ giữa cô và người đàn ông đó không phải bình thường. Ngoài việc kinh ngạc ra còn có chút lúng túng xấu hổ. Anh chị cố gắng lấy lại giọng nói của mình, nhắc nhở hai người đang nồng nhiệt hôn nhau kia rằng trong phòng còn có người thứ ba. Người thứ ba? Đúng vậy, hóa ra anh là người thứ ba, một người tự mình đa tình, còn chưa làm rõ tình huống đã tự ý động lòng làm người thứ ba. Trong lúc hôn nồng nhiệt, Diệp Bằng Huyền tỉnh táo hồ nhỏ, xấu hổ vội vàng đẩy mạnh Tổ Minh ra. Có người. Mất mặt quá, cô lại quên Mạnh Trần Xanh lúc nào cũng có thể từ nhà vệ sinh bước ra chứ, không cự tuyệt nụ hôn của Tổ Minh. Mạnh Tổ Minh đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh, thấy không ngờ đến lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Trần Xanh. Tổ Minh. Mạnh Trần Xanh cũng kinh ngạc không thua anh. Hai người cùng lúc gọi tên của đối phương. Hai người biết nhau sao? Diệp Bằng Huyên nghi vấn hỏi. Thấy bọn họ không hẹn mà cùng gọi tên đối phương, cô vô cùng kinh ngạc. Bạn anh là anh em họ. Khó trách cô đối với Mạnh Trần Sinh có cảm giác thân thiết không rõ. Vì sao anh và bạn trai của cô lại là quan hệ thân thích? Lần này, để hiểu rõ bạn trai, cô càng phải xây dựng tình bạn tốt với Mạnh Trần Sinh mới được. Anh nghe nói tháng sau cậu mới về Đài Loan, như thế nào mà về sớm vậy? Mạnh Tử Minh vỗ mạnh, Mạnh Trần Sinh nhiệt tình hàn huyên. Mạnh Trần Sinh mỉm cười. Ở Mỹ đã 4 năm, em đã sớm mong muốn trở về rồi, dĩ nhiên có thể về sớm liền về sớm chứ. Anh học kiến trúc, ra nước ngoài học để bổ sung kiến thức cho bản thân. Bây giờ học xong trở về nước, anh chính là đang chờ phát huy, thể hiện bản thân. Cống hiến việc học của mình cho công ty của nhà, để ông nội, ba có thể thấy được thành tích xuất sắc mà anh tích lũy nhiều năm. Về khi nào vậy? Anh cũng không nói một tiếng. Tổ Minh liếc xéo trách anh không suy nghĩ. Mạnh Trần Sinh hất hất cằm về hướng Diệp Bằng Huyên. Ngày thứ ba sau khi trở về thì xảy ra chuyện ngoài ý. Do cảm thấy có lỗi với cô ấy cho nên chăm sóc, vì thế nên bận đến tận bây giờ không đi chào hỏi mọi người được. Mạnh Tổ Minh hiểu rõ gật đầu một cái. Trong điện thoại anh cũng nghe Bằng Huyên kể ngắn gọn việc xảy ra, nhưng cô không nhắc đến họ tên, nếu không anh đã sớm biết là Trần Sinh rồi. Thật là trùng hợp, không ngờ người cô ấy đụng chúng lại là cậu. Anh nói xong chợt nhớ mình chưa giới thiệu cô về Trần Sinh. Anh đi đến bên giường bạn gái, công khai khoác vai cô. Đúng rồi, anh giới thiệu với cậu một chút. Cô ấy là bạn gái của anh, là chị dâu, tương lai của cậu đấy. Lời của Diệp Bằng Huyền nghe được. Không nghi ngờ gì đó chính là một lời hứa hẹn cam kết, khiến cô thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, là nhịn không được cười vui sướng. Nhìn Diệp Bằng Huyền như chim nhỏ dựa vào người Tổ Minh, Mạnh Trần Xanh nhớn mày, chậm rãi vuốt cằm, vẻ mặt hứng thú trêu chọc. Nhưng thực tế, chỉ có bản thân anh biết vẻ mặt kia cứng ngắc như thế nào. Bởi vì anh không có cách nào trêu ghẹo gọi cô một tiếng chị dâu, cũng không thể bày ra dáng vẻ thất vọng. Anh không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể bày ra vẻ mặt ứng phó để người khác không nghi ngờ. Nén chưa sát vào ngực, hóa thành tấm lưới vô hình che kín lòng anh. Mạnh Trần Xanh ý thức được tình huống không ổn, anh lại thích cô nhiều so với tưởng tượng của mình. Đúng rồi, nếu Tổ Minh đã ở lại, đúng lúc tôi có một số việc còn chưa làm. Vậy nơi này giao lại cho anh, tôi đi trước đây. Anh thuận miệng nói, thần sắc như thường, không ai phát hiện cảm xúc nội tâm của anh dao động. Ok, không thành vấn đề. Mấy ngày nay cảm ơn cậu chăm sóc Bằng Huyên giúp tôi. Mạnh Tổ Minh giơ tay ra dấu ok. Khi nào đến công ty nhớ tìm tôi. Biết rồi, bye. Mạnh Trần Xanh khoát tay, tiêu sái rời đi. Đây quả thật là một trò cười, anh phải mau chóng kết thúc nó. Nếu người anh thích là bạn gái của người khác thì không nói, nhưng Diệp Bằng Huyên không phải là bạn gái của người khác mà chính là bạn gái của anh họ anh. Khó khi động lòng nhưng vẫn chưa kịp thổ lộ đã bị tuyên án là chọn sai đối tượng. Ông trời thật biết trêu đùa anh, có hơi đùa quá rồi không? Ở đâu mà không có cỏ thơm? Nếu Bằng Huyên với Tổ Minh là một đôi, hai người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau, anh lập tức không xen vào, không để chuyển vào nước đục trong. Có lẽ càng sớm điều chỉnh tâm tình của mình mới là lựa chọn của lý trí. Bởi vì muốn cắt đứt suy nghĩ phát triển tình cảm với Diệp Bằng Huyên, Mạnh Trần Xanh sau khi giúp cô làm xong thủ tục xuất viện liền chủ động không liên lạc với cô nữa. Còn Diệp Bằng Huyên vì muốn cô hiểu rõ hơn về bạn trai của mình, cô đã hoàn toàn bỏ đi sự vòng bị của mình với Mạnh Trần Xanh, ngược lại còn thường xuyên chủ động gọi điện thoại hỏi thăm, nhiều lần đề cập mời anh đến chỗ cô làm để mời anh ăn cơm nhưng đều bị anh khéo léo từ chối. Mặc cho việc anh cố gắng xa lánh Diệp Bằng Huyên, nhưng anh lại không thể tránh được việc gặp gỡ Mạnh Tổ Minh. Bởi vì hai người cùng làm chung một công ty mà quan hệ cũng thân thích, nên mỗi khi nhìn thấy Mạnh Tổ Minh, anh cũng đều nghĩ đến Diệp Bằng Huyên. Thậm chí không cần nhìn thấy Mạnh Tổ Minh, chỉ cần nghĩ đến anh trai thì anh cũng nhớ đến cô. Giống như giờ phút này, bước vào bộ phận công trình, đi đến phòng giám đốc ở cuối hành lang. Anh đã hứa với Mạnh Tổ Minh, khi nào đến công ty sẽ tìm anh ấy. Vì vậy sau khi nói chuyện với ông nội trong phòng chủ tịch ở trên tầng cùng xong, anh liền xuống lầu, đi đến bộ phận công trình. Ồ, không có ai ở đây. Nhìn thấy ghế thư ký trống không, Mạnh Trần Xanh buồn bực thầm nói. Anh đi về phía cửa phòng, thông qua cánh cửa thủy tinh, anh thấy được bóng người ở bên trong. Anh trực tiếp gõ cửa, không đợi bên trong lên tiếng liền đẩy cửa bước vào. Tổ Minh, là em. Không ngờ bên trong còn có người khác, mà chính xác là một cô gái đang dựa trên tay ghế của Mạnh Tổ Minh. Giọng nói Mạnh Trần Xanh bỗng chốc biến mất, vội vàng phản xạ lại. Thật xin lỗi, em không biết là anh có khách. Thái độ của cô gái kia tự nhiên, cô ta chậm rãi nhấc mông khỏi tay vịn của chiếc ghế rồi ngồi xuống, không hề xấu hổ khi bị người khác bắt gặp mình đang hôn. Không có gì. Mạnh Tổ Minh ung dung đứng dậy, tươi cười nghênh đón anh. Chu Lệ Nhi không phải là khách. Không phải là khách, vậy là ai? Trong lòng Mạnh Trần Xanh liền đặt nghi vấn. Chu Lệ Nhi, cậu ấy là em họ của anh, Mạnh Trần Xanh. Cậu ấy vừa từ Mỹ trở về cách đây không lâu, rất nhanh sẽ tiếp nhận bộ phận thiết kế của chúng ta. Mạnh Tổ Minh giới thiệu với người bạn gái bên cạnh. Chu Lệ Nhi nghe tên người con trai trước mắt, anh ta cũng là đời thứ ba của dòng họ Mạnh, còn thân thích với bạn trai mình, cô lập tức nở nụ cười thân thiện. Xin chào, tôi là Chu Lệ Nhi, hay gọi là Julia, là bạn gái của Tổ Minh. Cô tao nhã đưa bàn tay sơn móng mềm mại ra, hiển nhiên là đã quen thuộc với lễ nghi xã giao. Bạn gái. Mạnh Trần Xanh chấn kinh nhìn Mạnh Tổ Minh, chỉ thấy anh ta lặng lẽ ra hiệu mắt với mình. Ánh mắt kia là có ý gì đây? Muốn anh trước hết không hỏi điều gì, đừng phá sao? Nếu như Chu Lệ Nhi là bạn gái của anh ấy, vậy Diệp Bằng Huyên là gì? Tổ Minh đem tình cảm làm trò chơi, chính là muốn bắt cá hai tay hay sao? Rất vui khi được quen biết. Mặc dù vẫn đang thắc mắc nhưng anh vẫn không thất lễ, cầm tay của Chu Lệ Nhi. Đã xác định khi nào nhận chức chưa? Mạnh Tổ Minh kêu anh đến sofa ngồi xuống nói sang chuyện khác. Một tuần nữa. Mạnh Trần Xanh đơn giản trả lời, tâm tư bây giờ của anh chỉ suy nghĩ về Diệp Bằng Huyên. Nhất định là ông nội không quen thấy cậu rảnh rỗi nên muốn cậu mau nhận chức đúng không? Mạnh Tổ Minh vui sướng khi người khác gặp họa. Ông Mạnh áp dụng chính sách đàn áp dữ dội, con cháu như bọn họ không có ngày nào sống thảnh thơi thoải mái. Từ việc tuy năm nay ông đã 78 tuổi nhưng vẫn tự mình quản lý công ty là có thể thấy được điều đó. Không sao mà. Dù sao thì khi trở về em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Mạnh Trần Xanh nhún vai mỉm cười. Nói cũng đúng. Mạnh Tổ Minh mỉm cười gật đầu. Đến giờ ăn trưa rồi. Anh làm chủ, chúng ta đi ăn một bữa đi. Hai người đi được rồi, em không quấy rầy nữa. Mạnh Trần Xanh khéo léo từ chối. Có lẽ vì lòng hướng về Diệp Bằng Huyên nên anh không thể tự nhiên đối mặt với sự xuất hiện của Chu Lệ Nhi. Đừng nói như vậy, nếu anh cảm thấy không tiện hay là anh em hai người đi với nhau được rồi. Chu Lệ Nhi cực kỳ hiểu chuyện lập tức nói. Không phải. Cô lấy lùi để tiến khiến Mạnh Trần Xanh muốn cự tuyệt cũng khó. Nếu đã như vậy thì đừng có từ chối nữa, đi thôi. Mạnh Tổ Minh nhìn Chu Lệ Nhi khen ngợi, đứng dậy vỗ vai em họ. Thị tình không thể chối từ, Mạnh Trần Xanh đành phải đi cùng bọn họ. Bọn họ chọn nhà hàng Hồng Kông gần đó. Sau khi chọn món xong, Chu Lệ Nhi đi toilet. Nhân lúc này Mạnh Trần Xanh tranh thủ hỏi Mạnh Tổ Minh nghi vấn trong lòng mình. Anh và Bằng Huyên chia tay rồi hả? Mạnh Trần Xanh tiến sát Mạnh Tổ Minh thấp giọng hỏi. Không có, bạn anh rất tốt mà. Mạnh Tổ Minh thẳng thắn đáp. Vì sao Chu Lệ Nhi nói cô ấy là bạn gái của anh? Mạnh Trần Xanh buồn bực không thôi. Không sai, cô ấy cũng là bạn gái của anh. Anh bình thản ung dung trả lời. Quả nhiên là bắt cá hai tay. Mạnh Trần Xanh không tự chỉ. Mạnh Trần Xanh không tự chủ trao mày lại. Trước khi kết hôn, qua lại với mấy người bạn gái không quá đáng chứ. Thấy bộ mặt của anh, Mạnh Tổ Minh nhịn không được bật cười. Nói không sai, nhưng dưới tình huống bình thường là một lần quen một người. Nếu một lần quen nhiều thì thật không tốt lắm. Hơn nữa anh còn hứa hẹn với người ta, không phải có trách nhiệm với điều đó chứ. Trong đầu hiện lên dáng vẻ làm nũng của Diệp Bằng Huyên trong lòng Mạnh Tổ Minh. Mạnh Trần Xanh lo lắng đau lòng. Các cô ấy cũng không biết người còn lại sao? Anh hỏi. Đương nhiên là không biết rồi. Mạnh Tổ Minh tràn đầy tự tin đáp, cợt nhả nháy mắt với anh. Cậu cũng đừng có lỡ miệng nói ra đó. Bởi vì anh em họ, nên anh biết Mạnh Trần Xanh sẽ đứng về phía anh. Vì thế nên lúc bị bắt gặp trong phòng làm việc, anh không hề che giấu việc gì. Em cũng không phải là tam cô lục bà. Anh nhếch môi nói. Chu Lệ Nhi là thiên kim của trung tâm thương mại Tân Đông. Vì vậy, trong nhà và trong công ty, ai cũng biết cô ấy. Câu nói bổ sung phía sau, Mạnh Tố Minh tin tưởng Mạnh Trấn Xanh nghe sẽ hiểu được nặng nhẹ. Ngụ ý là tuy các cô đều là bạn gái của anh, nhưng Chu Lệ Nhi có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net